Lương Điền Thiên Khoảnh, chương 49, Nam Tử Yêu Nghiệt, góc truyện audio.com. Không cần nướng ăn ngon, chỉ để ý làm sao hong khô và nghiền thành phấn. Không có mùi là tốt rồi, Giang Lăng chạy nhanh bổ sung thêm. Vương Đại Nương cười nói. Ta biết một cái phương pháp, làm sẽ biến thành ăn ngon. Giang Lăng mắt sáng lên, mời nói, ngươi giết cá sạch sẽ xong rồi lấy muối sát lên nó. Qua hai canh giờ đem chúng nó rửa sạch, như vậy có thể khử được mùi tanh, cũng có thêm vị muối. Sau đó dùng gừng, hành, rượu, cắm gạo trộn đều, chảy bằng phẳng dưới đáy nồi. Rồi đem cá đặt mặt trên mặt lại bỏ thêm một ít cỏ thơm, chờ đến khi mắt cá đục ra liền chín. Lúc này mà có cái thùng thiếc là tốt nhất. Dùng một cái chậu than cùng cắm bỏ dưới thùng thiếc mà đốt, mặt trên thùng thiếc để một giá sắt. Trên có cỏ thơm, lại bỏ cá vào, đem cái thiết thùng này chậm rãi nướng. Nhưng mà ngươi muốn bảo trì hỏa lực thì phải thường xuyên bỏ cám vào chậu than, như vậy cá nướng ra mới khô giòn, chẳng những không tanh, còn có mùi cỏ thơm, rất là mỹ vị. Giang Lăng đem phương pháp này chặt chẽ nhớ kỹ. Lại hỏi, vậy có cách nào đem cá này nghiền thành phấn không? Ngươi dùng sống dao đem cá này nhẹ nhàng khua vỡ. Lại dùng cối xay, nhưng mà trong thôn cối này là dùng để xay gạo. Cá của ngươi là không thể dùng cối này, bằng không sẽ để lại mùi. Người trong sẽ không tha cho ngươi, ngươi đến chỗ thợ đá mua một cái cối đá đi. Để trong nhà dùng cũng tiện, cá đã xay nát, lại dùng một cái sang, lọc lại một lần, nếu thấy còn thô thì lại xay tiếp. Như vậy có thể tạo ra bột phấn tinh tế. Cảm ơn đại nương. Chờ ta đem vị tinh tổ truyền làm ra đến, sẽ đem cho ngài nếm thử. Giang Lăng đứng lên cáo từ. Được rồi, ta đây chờ. Vương Đại Nương cười nói đi tới cửa. Giang Lăng lại đứng lại. Đại Nương, trong nhà ngài có cám không? Có thể hay không bán cho ta? Cái kia không thành vấn đề, lúc nào ngươi muốn thì cứ việc đến lấy. Ta trừ bỏ lưu lại một ít cho gà ăn, cũng không dùng vào việc gì. Vương Đại Nương, trong nhà nhân khẩu nhiều, lương thực lại là bản thân ở nhà trồng, bình thường xay lúa gạo cũng được không ít. Cám lúc này chính là trinh quán thống trị, chỉ cần người nọ không lười đòi mạng, cơm ăn không thành vấn đề, không cần phải ăn cám thay cơm. Từ nhà Vương Đại Nương đi ra, Giang Lăng trong lòng vô hạn cảm khái. Tại đây cái thời đại này, chỉ làm có cái bột cá mà phải phí nhiều sức lực tay chân như vậy, ở hiện đại nơi nào mà phiền toái. Cá nướng thì đã có lò điện, làm bột phấn thì có máy nghiền nát cơ, chỉ cần có điện nhấn một nút khởi động, hết thảy đều ok. Khoa học kỹ thuật là đứng thứ nhất trong sản xuất a. Giang Lăng xuyên không ngàn năm rốt cục cũng thám thiết lý giải những lời này. Giang Lăng làm việc cũng không suy nghĩ nhiều, lẹ tay lẹ chân đã quyết định xong chủ ý. Thừa dịp lúc này mưa đã tạnh, nàng liền lên phố, đi thẳng đến nhà thợ đá mà Vương Đại Nương giới thiệu, đặt một cái cối đá nhỏ, lại đi đến nhà thợ rèn, đặt nguyên bộ thùng thiếc cùng giá thiếc, đặt mua xong mấy thứ này. Trên người Giang Lăng chỉ còn lại một xâu tiền. Khi đi ngang qua vị hương cư, Giang Lăng nhìn thấy tiểu nhị đang bưng đồ ăn ra. Lúc này đến giờ ăn cơm chiều cũng không sai biệt lắm. Xuyên thấu qua cửa lớn đang mở, có thể nhìn thấy trong sảnh đang ngồi một ít người, phân phối ở mấy bàn đang kêu la gọi món ăn. Cùng với lúc trước quán lạnh lùng thanh thanh này đã khác nhau rất xa. Giang Lăng vẫn chưa đi vào trong tửu lâu là bao ăn cơm chiều. Nếu nàng giờ phút này mà đi vào, đám người lưu trưởng quỹ có phải hay không sẽ nghĩ nàng chuyên môn đi ăn cái cơm chiều. Trở về trong nhà, Lý Thanh Hà đã nấu xong cơm, con cá bị Giang Lăng ném ở trong chén kia, được nàng lấy đem đi nấu canh. Uống vào canh cá kia hương vị vẫn ngon thập phần. Ăn xong cơm chiều, Giang Lăng liền dẫn Giang Đào đi theo câu cá chuẩn bị nguyên liệu cho đợt sản xuất vị tinh lần đầu. Đến bên hồ chỉ ngồi một chốc lát công phu, trong nước bỗng xuất hiện một cái bóng đầu màu đen xám, trên miệng còn ngậm theo một con cá. A, đó là cái gì? Giang Đào nhìn thấy liền phát hoảng rái cá. Giang Lăng cười nói nhìn rái cá kia bò lên bờ, cái mông nhỏ kia lắc lư đi đến trước mặt nàng, đem cá đặt xuống đất, ngẩng đầu lên kêu xèo xèo vài tiếng. bộ dáng kia, cùng với bộ dáng khi hoa nhỏ lấy lòng giống nhau như đúc. Giang Lăng cười ha hả, vươn tay ra vỗ vỗ đầu nó, giơ lên một ngón tay khen ngợi hoa nhỏ nhìn cũng không nguyện ý, ở một bên hướng về phía này tranh thủ tình cảm. Kêu uông uông uông uông cực kỳ hung ác, bị Giang Lăng khiển trách một tiếng, có thế mới chịu thành thật xuống dưới dài cá đắc ý hướng về hoa nhỏ xèo xèo kêu lên hai tiếng. Lại xoay người lặn vào trong nước tỉ, này này đến cùng là sao? Giang Đào bị một màn này làm sợ ngây người mắt thấy dài cá sắp thành trợ thủ đắc lực giúp mình bắt cá. Nguyện vọng của Giang Lăng rốt cục đạt thành. Trong lòng thập phần cao hứng cùng phấn chấn đem chuyện mình cứu dài cá nói qua một lần. Tất nhiên đã loại bỏ đi cái phần không gian là không nhắc đến dài cá kia tuy rằng vẫn nghe không hiểu lời Giang Lăng nói. Nhưng bản năng động vật làm cho nó thập phần nguyện ý lấy lòng Giang Lăng gặp hành vi của bản thân chiếm được cảm tình của Giang Lăng. Dài cá càng bắt cá tích cực hơn Giang Lăng sợ lưỡi câu của mình làm ngộ thương dài cá. Liền thu hồi cần câu, cùng Giang Đào ngồi trên bờ không làm mà hưởng dài cá kia chính là một tay cao thủ bắt cá. Nửa canh giờ công phu, nó liền giúp Giang Lăng bắt lên hơn 10 con cá nhưng mà cái tên này không biết nặng nhẹ. Có khi trực tiếp đem cá cắn chết mới đưa lên, làm cho Giang Lăng nhìn mà đau lòng cuối cùng phải đưa ra biểu cảm cùng giọng điệu hung ác làm cho nó biết. Nàng không thích nó bắt cá nữa. Lúc này thì những con cá còn lại trong hồ mới tránh được một kiếp tiểu đào. Ngươi về nhà lấy cái thùng gỗ ra đựng cá Giang Lăng phân phó nói dạ Giang Đào tuân lệnh. Không nói hai lời hướng trong nhà mà chạy tới Giang Lăng nhìn Giang Đào không thể nhìn đến nơi này. Chạy nhanh đem mấy con cá còn chưa chết ném vào trong không gian nước trong không gian có thể phục hồi. Hy vọng mấy con cá này sẽ sống được chờ cho Giang Đào đem cái thùng chạy đến. Phát hiện trên đất chỉ còn lại 5 con cá chết không đợi hắn đặt câu hỏi. Giang Lăng liền tự động giải thích, cá nhiều lắm, ăn không hết, dễ dàng thối cho nên ta đem mấy con còn sống ném lại trong hồ bao nhiêu đó hong khô cũng được đi Giang Đào gật gật đầu. Cũng không thật để ý lắm trong khoảng thời gian này. Trong nhà ăn cá cùng rau cải đặc biệt ngon Giang Lăng giải thích cá ăn là một loại cá đặc biệt. Còn rau cải là mua của một lão bà cũng may Lý Thanh Hà cùng Giang Đào không phải loại người soi mói kỹ càng. Cho nên việc này bị nàng đùa bỡn qua đi nhày hôm sau thức dậy. Giang Lăng sợ Lưu trưởng quỹ vội đến giơ chân, làm cơm ăn thật sớm, liền cầm theo rau cải đi đến tửu lâu quả nhiên đã mở cửa. Hai người tiểu nhị mới đến đang ở đó quét dọn vệ sinh. Thấy nàng tiến vào. Thật cung kính kêu nàng một tiếng, Giang ca tiểu Giang, ngươi đã đến rồi, Lưu trưởng quỹ nghe được âm thanh, vội vàng từ trong phòng bếp chạy đến nhìn đến giỏ trúc của nàng đựng rau cải. Hai mắt sáng lên, đích thân nhận lấy, nói, lão Trương còn đang đợi nó đấy thanh âm chưa dứt, ngoài cửa lớn liền vang lên tiếng xe ngựa. Chỉ chốc lát sau người một nhà tiểu hai từ kia liền vào đến lúc này chẳng những người một nhà đều đến. Còn có thêm 4-5 gương mặt xa lạ Lưu trưởng quỹ mừng rỡ. Đem cái giỏ đồ ăn để vào tay Giang Lăng, nói, chạy nhanh đưa cho lão Trương liền tự mình đích thân nghênh đón khách nhân. Giang Lăng nhún nhún vai, cầm giỏ trúc vào phòng bếp đến lúc nàng quay lại đại sảnh. Lại thấy đại sảnh nhiều lên 4-5 người Lưu trưởng quỹ tiếp nhận lời của Giang Lăng đề nghị. Có khách đến thì ăn bày họ ngồi dưới đại sảnh. Như vậy có vẻ nhân khí vượng, có thể hấp dẫn người bên ngoài tiến vào cho nên những người này vừa đến. Đại sảnh dưới lầu có vẻ náo nhiệt hẳn lên những người này tất cả đều đến đây ăn cháo. A Căn chạy tới chạy lui báo cho lão Trương Giang Lăng thì vội vàng dâng trà mời khách. Ngoài cửa lại vào thêm 3 người, mọi người thoáng nhìn đến, đại sảnh đang huyên náo bỗng nhiên yên tĩnh xuống. Chỉ còn lại tiếng nói thanh thúy của tiểu hài tử kia người nào mà làm cho mọi người rung động vậy a? Giang Lăng nghi hoặc quay đầu lại nhìn, lại thấy một nam tử trẻ tuổi mặc cẩm bào màu trắng non. Mũi cao thẳng, da trắng nõn nà, môi đỏ mỏng manh, một đôi mắt sáng giống như hắc thạch trên trời, thâm thúy mà sáng ngời. Tướng mạo tuấn mỹ y hệt như yêu nghiệt, hắn tựa hồ có thói quen bản thân mang đến rung động cho mọi người. Nhìn quét qua đại sảnh yên tĩnh một lần, liền đi thẳng lên lầu mà đi theo phía sau hắn là một thư đồng thiếu niên. Quay đầu lại phân phó Lưu trưởng quỹ, ba chén cháo vị bát tiên. Cháo vị bát tiên là danh hào Lưu trưởng quỹ đặt ra. Cách chương.